Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3571, Đông Điện Chủ, người quá mức a. 10 tháng trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt, thời gian 9 tháng, liền vội vàng mà qua bên ngoài 9 tháng, thánh tử tu di giới bên trong, lại là trọn vẹn tiếp cận 7.400 năm. Vân Vương Phủ hạ lệnh, tạm dừng trong tay tất cả mọi chuyện, triệu hoán tất cả mọi người trở về, lấy tay chuẩn bị bái sơn việc trọng đại. Mà thánh tử tu di giới giữa sơn cốc, Tô Hàn đồng dạng là mở mắt ra. Oanh, có bàng bạc khí tức, từ trên người Tô Hàn phun trào mà ra. Càng là theo hắn đôi mắt mở ra một khắc này, hắn mi tâm chỗ, thứ năm ngôi sao thần, cũng là triệt để ngưng tụ. 7.400 năm thời gian, mấy chục miếng ngũ phẩm tiểu thừa đan dược thôn phệ, rốt cục nhường tu vi của hắn, chồng chất đến ngũ tinh chân thần cảnh. Cái kia hắn giờ phút này, tổng hợp chiến lực, đến cùng sẽ mạnh đến trình độ nào? Tại không bày ra huyết hóa cửu thanh đệ ngũ thanh, cùng với long huyết cuồng bạo tình huống dưới, có thể chiến thất tinh thần linh cảnh. Như hết thảy thủ đoạn, bao quát định thần thuật, liệt tửu các loại, tất cả đều thi triển. Huyền thần cảnh phía dưới, gần như vô địch, chính là thất tinh thần linh cảnh, hắn cũng có niềm tin tuyệt đối, nhất kích thuấn sát. Đương nhiên, đỉnh phong thần linh cảnh, Tô Hàn không nhất định có thể đánh giết, lại cũng hẳn là sẽ không xuất hiện chiến bại tình huống. Một khi tu vi của hắn có thể đi đến lục tinh chân thần cảnh, cái kia huyền thần cảnh phía dưới liền là chân chân chính chính vô địch. Hô, đứng dậy, Tô Hàn vỗ nhẹ nhẹ nhúc nhích một chút bụi đất trên người. Cuối cùng là đuổi tại Bái Sơn trước đó, đi đến ngũ tinh chân thần cảnh. Muốn nói tâm tình của hắn ở giờ khắc này, nói hưng phấn cũng hưng phấn. Nhưng tại này hưng phấn phía dưới, lại là tràn đầy bất đắc dĩ. Bởi vì lần này về sau, trên người hắn tất cả tài nguyên, cũng không có. Bái Sơn về sau, hắn vẫn là muốn phát hết óc, đi tìm tài nguyên, tới tiếp tục tu luyện. Mỗi khi nghĩ đến những chuyện này thời điểm, Tô Hàn liền sẽ cảm giác được đau đầu. Nếu như ta chỉ cần lấy tiền, liền có người đưa tới cho ta liên tục không ngừng tài nguyên, thật là tốt biết bao, ngược lại ta là có tiền. Tô Hàn nói thầm lấy, bất quá, lần này Bái Sơn việc trọng đại, cũng có thể đạt được một chút tài nguyên. Sư Tôn từng nói qua, hai đại phủ vực người có khả năng lẫn nhau khiêu chiến, như tiếp chiến, cặp kia phương đều muốn xuất ra tương ứng giá trị vật phẩm, tới làm tiền đặt cược, người nào thua, tiền đặt cược liền về người thắng. Nhớ thương ta người, khẳng định rất nhiều a, không biết đám người kia, đều sẽ chuẩn bị một ít gì dạng tiền đặt cược. Hồi trở lại đến bên ngoài ấn tượng đầu tiên, liền là răng đèn kết hoa, ăn mừng vô cùng. Nếu như không phải biết Bái Sơn thịnh chuyện, Tô Hàn còn tưởng rằng là vị đại nhân vật nào muốn thành thân đây. Loại chuyện này, hẳn là hết sức nghiêm túc mới là, làm vui mừng như vậy làm gì. Nhìn bốn phía một cái kia cái đèn lớn lồng đỏ, Tô Hàn cảm thấy im lặng. Tại cửa phòng của hắn, cũng có hai cái, lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, này chút đèn lồng. Liền tựa như hóa thành trường long, thẳng tắp kéo dài mà đi, đem chọn cái Vân Vương Phủ tổng bộ đều cho bao vây lại. Những cái kia đèn treo tường lồng hắc giáp quân, tựa hồ còn chưa đã ngứa dáng vẻ. Còn có tiếp thời gian gần một tháng, Tô Hàn lẩm bẩm một câu, thánh tử tu di giới hơn 7.000 năm, là chân thực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tô Hàn cũng bế quan lâu như vậy, tăng thêm hiện tại trong lúc rảnh rỗi. Dứt khoát cũng là ra ngoài đi dạo một thoáng. Bởi vì Vân Vương Phủ triệu hoán, giờ phút này tổng bộ bên trong nhiều hơn vô số người. Trong ngày thường, hoặc là ra ngoài làm nhiệm vụ, hay là thuộc về từng cái phân bộ, toàn bộ đều ngưng tụ tới tổng bộ ở trong. Tác đại nhân, bái kiến Tác đại nhân. Nơi xa người bỗng nhiên lộ ra cung kính, nhưng thấy Tác Doanh thân ảnh đang hướng phía Tô Hàn đi tới. Người xem như trở về rồi. Tác Doanh nhìn Tô Hàn, một mặt oán giận nói, thời gian 9 tháng, ngươi lại chạy đi đâu? Cái kia Bái Sơn việc trọng đại, có thể là còn có không đến một tháng liền cử hành, mặc kệ là ta, vẫn là Đông Điện Chủ, đều đối ngươi ký thác kỳ vọng cao, thời gian kế tiếp, ngươi liền cho ta thành thật thật ở lại đây, biết không? Đồ nhi tuân mệnh, Tô Hàn nói, đừng làm này chút, ngươi. Tác Doanh khoát tay, tựa hồ còn muốn nói cái gì? Thế nhưng khi hắn thấy Tô Hàn mi tâm bên trên năm ngôi sao thần thời điểm, lập tức há to miệng, nghẹn họng nhìn chân chối. tiểu tử ngươi lại đột phá, hơn nữa còn là liên phá hai cái tiểu phẩm cấp, liền thời gian 9 tháng mà thôi. Vận khí, vận khí. Tô Hàn cười hắc hắc, này muốn thật sự là vận khí, cái kia vận khí của ngươi đã có thể nghịch thiên. Tác Doanh mặt mũi tràn đầy ghen tị nói, hắn nhưng là vô cùng rõ ràng, trong 9 tháng này, Tô Hàn cũng không có lại tiến vào tịnh hóa trì. Vậy hắn, làm sao lại đột phá nhanh như vậy? Còn có, trước đó đi hỗn loạn chi thành thời điểm, hắn vẫn chỉ là một cái hư thần cảnh mà thôi, có thể ngắn ngủi chừng 1 năm, sau khi trở về, liền biến thành tam tinh chân thần cảnh. Chỉ bất quá, lúc ấy bởi vì tinh không liên minh sự tình, Tác Doanh chỉ biết lo lắng Tô Hàn, đều quên hỏi. Nhưng bây giờ, lại đột phá hai cái tiểu phẩm cấp, là chính mình hoa mắt hay sao? Hô, thở phào một hơi, Tác Doanh nói. 3 năm trước đó, vi sư vừa nói cho ngươi bái sơn sự tình thời điểm, tu vi của ngươi, chẳng qua là ngũ tinh hư thần cảnh mà thôi. Khi đó vi sư cảm thấy, thời gian 3 năm, ngươi có thể đi đến đỉnh phong hư thần cảnh liền đã rất tốt. Đây là vi sư đối ngươi, chỗ ký thác lớn nhất kỳ vọng cao, có thể ngươi. Ngươi thế mà như thế quá phận, Tô Hàn, có không có ai biết, ngươi bây giờ đi đến ngũ tinh chân thần cảnh rồi. Tác Doanh đột nhiên hỏi, vừa mới đột phá, trước đó cũng là có mấy người thấy, bất quá đều là lạ lẫm, nghĩ đến cũng không biết ta, cũng không để ý, Tô Hàn nói. Mang theo cái này, Tác Doanh cho Tô Hàn một viên phù văn, đây là Đông Điện Chủ cố ý luyện chế phù văn, kề sát ở mi tâm của ngươi phía trên. Liền có thể ẩn trốn ngươi mi tâm sao trời, cùng Đông Điện Chủ cùng cấp bậc, cùng với thấp hơn Đông Điện Chủ tu vi người, đều không nhìn thấy ngươi tu vi chân chính, mà tam đại phủ vực bên kia dẫn đầu, tối đa cũng liền là Điện Chủ. Tô Hàn hơi kinh ngạc nhận lấy cái viên kia phủ văn. Lôi đình cổ thần, chuyên môn vì chính mình, luyện chế ra cái phủ văn này. Đông Điện Chủ đây là ý gì? Tô Hàn hỏi, ngươi vẫn chưa rõ sao? Tác Doanh nói. Muốn khiêu chiến ngươi người khẳng định rất nhiều, tại bọn hắn trong ấn tượng, ngươi chỉ sợ vẫn chỉ là một cái hư thần cảnh, dù cho biết ngươi là chân thần cảnh, cũng sẽ không đoán được, ngươi đã đạt đến ngũ tinh chân thần cảnh. Tô Hàn lập tức bừng tỉnh đại ngộ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một khi tu vi của đối phương thấp tại tu vi của mình, vậy nhất định sẽ thận trọng cân nhắc, đến cùng muốn hay không khiêu chiến chính mình. Mà nếu là đem sao trời cho ẩn núp, vậy bọn hắn đối với mình ấn tượng, còn dừng lại tại hư thần cảnh bên trong, cho nên nhất định sẽ tới khiêu chiến chính mình. Dựa theo bái sơn quy củ, như đối phương khiêu chiến Tô Hàn, cái kia vô luận tu vi của đối phương, cao hơn Tô Hàn, vẫn là thấp hơn Tô Hàn đều có thể nghênh chiến. Mà Tô Hàn nếu là khiêu chiến người khác, vậy hắn khiêu chiến người, ít nhất cũng phải cùng tu vi của mình không sai biệt lắm, bằng không. Có chút không công bằng. Nói trắng ra là, phù văn này tác dụng, liền là giả heo ăn thịt hổ. Người không biết tu vi của ta, lại cho là ta tu vi rất thấp, cho nên liền sẽ tới khiêu chiến ta. Mà ta, chỉ cần đưa ngươi đánh răng rơi đầy đất chính là. Dưới loại tình huống này, Tô Hàn chỉ cần thắng liên tiếp lại thắng liên tiếp. Cái kia trưởng điện sứ chức vị, đều cũng không phải là xa không thể chạm. Đồng điện chủ cái này, quá mức a. Tô Hàn một mặt ta không có cách nào dáng vẻ, lại rất sung sướng đem cái viên kia phù văn kề sát ở mi tâm. Soạt, phù văn có cảm ứng, trực tiếp dung nhập, Tô Hàn mi tâm lập tức trơn bóng một mảnh, tất cả sao trời, tất cả đều tan biến. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.